Hoàng Thúc, thiếp ngoan mà. Chương 120, Tử Lao. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Minh Tử Thu đang ở ngay căn lao bên cạnh. Nàng chưa từng thấy Tĩnh Thái Hậu như thế này. Mẫu hậu trong ký ức của nàng luôn dịu dàng, hiền hậu, chốn hậu cung không ai e dè bà, bởi bà chưa từng nổi giận thế. Nhưng hôm nay, trong Tử Lao, vị Tĩnh Thái Hậu ấy lại kiêu căng lấn át, dẫm đạp người khác một cách tùy tiện, hoàn toàn xa lạ. Đổ Nam đưa tay bịt miệng Minh Tử Thu, sợ rằng nàng sẽ vì quá kinh hãi mà phát ra âm thanh. Mấy thị vệ theo Thái Hậu vào Tử Lao bắt đầu lục soát y phục Minh Vân Kiến. Áo ngoài bị kéo giật, cả giày cũng bị cởi và ném sang một bên. Từng là văn vương cao cao tại thượng, giờ đây bị chà đạp trên đất, tóc tai rối bời, phát quan rơi lệch, trên người chỉ còn lại dáng vẻ tả tơi, ngồi co ro ở góc mục. Minh Vân Kiến ngẩng đầu, mái tóc rối che nửa khuôn mặt, chỉ còn lại một con mắt phản chiếu khuôn mặt đầy ngạo mạn của Tĩnh Thái Hậu. Một người giỏi nhẫn nhịn như vậy, khó trách bà có thể ẩn nhẫn đến cuối cùng, thậm chí ẩn thân nơi Minh Vân Kiến không thể vươn tới. Ban đầu hắn hoàn toàn không nghĩ đến việc thế lực thứ ba trong triều lại là vị Thái Hậu bị Nhung Thân Vương chèn ép suốt bao năm. Thái Hậu ẩn giấu sâu như thế, cuối cùng cũng để lộ sơ hở. Minh Vân Kiến cười khẽ, trong mắt không có lấy một tia sợ hãi, chỉ còn lại sự châm biếm. Nếu là ta, khôn ngoan chút, lúc này nên ở yên trong hậu cung, thay vì vội vàng đến Tử Lao lột bỏ lớp mặt nạ giả nhân giả nghĩa. Giả nhân giả nghĩa, Tĩnh Thái Hậu trừng mắt nhìn hắn, giọng cao vút. Người nghĩ ai ra làm tất cả là vì cái gì? Vì quyền lực ư? Ai ra là nữ nhân, chẳng thể làm hoàng đế, cần quyền lực để làm gì? Ai ra làm vì thiên tử? Vì con của ta, không giống các ngươi, một lũ sói đội lốt người. Nếu thật sự là vì Tử Dự, vậy vì sao ngươi lại hại Tử Thu? Minh Vân Kiến lạnh lùng hỏi. Ngươi nói những lời này để lừa kẻ khác thì được, nhưng không gạt được ta. Từ rất lâu rồi, bổn vương đã nhận ra trong triều không chỉ có mỗi thế lực của Nhung Thân Vương, ngoài bổn vương ra, còn có một người luôn đẩy ta tiến bước. Chỉ là kẻ ngáng đường ta quá nhiều, khiến ta nhất thời không nhận ra là ngươi. Mãi đến khi Trường Ninh vào kinh gả cho bổn vương, Tử Thu rơi xuống vực, bổn vương mới bắt đầu nhìn về hậu cung. Tĩnh Thái Hậu nhướng mày, ngươi biết thì sao, cuối cùng ngươi vẫn không đấu lại ai ra. Tử Thu hy sinh vì Tử Dự, đó là cống hiến lớn nhất đời nàng với tư cách là tỷ tỷ. Nàng là tỷ tỷ ruột Tử Dự, dù ai ra có nói ra sự thật, nàng cũng sẽ chết vì hắn. Thanh Môn Quân vốn không phải người của Nhung Thân Vương, lợi dụng thánh chỉ ngăn Kim Môn Quân, chỉ hoãn Chu Liên diệt phỉ, bọn chúng sớm đã mai phục ở Thu Sơn, chờ Tử Thu rơi vào bẫy. Làm sao họ biết Tử Thu rời cung, làm sao biết bổn vương sẽ đến, không phải tất cả đều do ngươi sắp đặt sao? Minh Vân Kiến chất vấn, dù ngươi không nói, ta cũng đoán được, ngươi chỉ muốn gán cho ta tội danh giết hại công chúa Mộ Hoa, mượn cớ tiêu diệt bổn vương. Mọi thứ đều như được sắp xếp từ trước. Thượng thư lệnh Mục Đại Nhân chưa từng là người của Nhung Thân Vương mà là gián điệp do Tĩnh Thái Hậu cài cắm. Bởi thế, bao lần tước thủ khuyên bảo đều vô ích, nhưng đến hôm Minh Tử Thu rời cung thì lại dễ dàng buông lòng. Tĩnh Thái Hậu không cho Minh Tử Dự gả Minh Tử Thu đi nơi khác, để Đồ Nam kề bên nàng, chính là để cắt đứt ý nghĩ yêu đương của nàng. Chỉ khi như vậy, bà mới có thể dùng Đồ Nam khống chế Minh Tử Thu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chuyện Đồ Nam rời kinh giúp Kim Môn Quân trấn áp thổ phỉ ở Miễn Châu cũng là do Thái Hậu bày mưu, bảo sau khi lập công sẽ được phong chức, cưới công chúa. Sau khi Đồ Nam rời cung, Minh Tử Thu tất sẽ đuổi theo. Người khuyên nàng rời cung chính là cung nữ do Thái Hậu phái bên cạnh nàng. Cung nữ ấy sau khi đưa thư đến Văn Vương Phủ cho Trúc Chiếu thì bị Thái Hậu phái người ám sát. Đây là kế sách hai đường của Tĩnh Thái Hậu. Một là khiến người khác thấy Minh Tử Thu có liên hệ với Trúc Chiếu khi rời cung, để khi Minh Vân Kiến xuất hiện ở Thu Sơn, tội danh giết Minh Tử Thu mới có thể thành lập. Bà quả nhẫn tâm, nhưng vì hoàng đồ đại nghiệp của Tử Dự, bà không thể không nhẫn tâm. Đến hôm nay, Tĩnh Thái Hậu cũng không thấy mình làm sai. Nếu hôm đó kế hoạch chót lọt, Minh Tử Thu chết, cả phủ Văn Vương cũng sẽ bị chôn cùng. Một mũi tên trúng hai đích, Nhung Thân Vương còn lại càng dễ đối phó. Chỉ là không ngờ kết cục lại ngoài dự liệu. Minh Tử Thu chết giả, Thanh Môn Quân không ai sống sót trở về. Minh Tử Dự ngây thơ, tin tưởng Minh Vân Kiến, mới khiến hắn thoát nạn. Bà đành tuận nước đẩy thuyền, làm bộ tin lời Trúc Chiếu rằng không biết tung tích Tử Thu. Về sau, Minh Vân Kiến đề nghị ép Nhung Thân Vương tạo phản, Tĩnh Thái Hậu liền án binh bất động, mượn tay hắn diệt Nhung Thân Vương, rồi đến lượt đối phó hắn. Tiên đế khen ngươi thông minh, nhưng ngươi thì đầy sơ hở. Ngươi vì đối đầu Nhung Thân Vương mà vắt kiệt lực lượng dưới trướng hắn. Ngươi không nghĩ rằng lưỡi dao sắc luôn có hai lưỡi, những quan viên làm hại được hắn, cũng sẽ làm hại được ngươi. Tĩnh Thái Hậu cười lạnh, ngươi với Nhung Thân Vương cùng một ruột, Đại Chu không cần Thân Vương nắm trọng quyền, ta là vì con ta, việc hắn không dám làm, ta thay hắn làm, kẻ hắn không dám trừ, ta thay hắn trừ. Nhìn Tĩnh Thái Hậu càng lúc càng lộ rõ bộ mặt thật, Minh Vân Kiến chỉ cảm thán người phụ nữ này như kẻ hóa điên. Có lẽ bao năm giả vờ nhu mì nơi hậu cung, bà đã chờ đợi giây phút hôm nay. Ngẩng cao đầu, phơi bày toàn bộ mưu lược và dã tâm. Nhung Thân Vương đã chết, bà không thể kể công với ai, đành nói ra hết với Minh Vân Kiến, để hắn biết bà mới là người mạnh nhất trong triều đình, bà mới là Thái Hậu có thể phụ trợ Hoàng đế. Có lẽ, sớm muộn gì thế lực của Minh Tử Dự cũng sẽ bị bà khống chế, trở thành người đầu tiên trong lịch sử Đại Chu chướng màn nhiếp chính. Nói vậy, Trường Ninh cũng là do ngươi đề nghị, bảo nàng gả vào Văn Vương phủ. Minh Vân Kiến hỏi, Tĩnh Thái Hậu không chút che giấu, gật đầu. Đúng, Trúc Thịnh từng là người của Nhung Thân Vương, bức họa thất lạc của Trúc Phủ, Nhung Thân Vương không tìm được. Nếu ngươi cưới Trúc Chiếu, Nhung Thân Vương tất sẽ nghi ngờ ngươi, hướng mũi dùi về phía ngươi. Cảnh hai người các ngươi tự đấu đá, ai ra sao có thể bỏ lỡ. Quả thực, ban đầu Minh Vân Kiến cũng đã trúng kế Tĩnh Thái Hậu. Để tránh ám tiễn của Nhung Thân Vương, hắn đã đẩy Hiền Thân Vương ra làm bia đỡ đạn. Thượng thư lệnh vốn là người của Tĩnh Thái Hậu, lễ bộ thượng thư Tô Thăng cũng vậy. Ngay cả những vị đại thần thường ngày không mấy nổi bật, chuyên đâm bị thóc, chọc bị gạo, đến thời khắc then chốt lại đồng loạt dâng sớ xin xử trảm hắn. Toàn là quân cờ Tĩnh Thái Hậu sắp đặt trong triều, ngay cả Chu Liên, e cũng vô tình trở thành người dọn đường cho Thái Hậu. Võ tướng thì vẫn là võ tướng, chỉ có thể sáng suốt nhất thời, còn hồ đồ thì chẳng khác gì bùn nhão. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Minh Vân Kiến khẳng định Tĩnh Thái Hậu chính là thế lực thứ ba ẩn giấu sâu nhất. Tất cả đều bắt đầu từ Tô Thăng. Nếu không có Tô Thăng từng khuyên Nhung Thân Vương giữ mạng cho Tĩnh Thái Hậu để lấy tiếng nhân đức trong ngày đăng cơ, thì Tĩnh Thái Hậu sao có thể sống đến hôm nay? Nhung Thân Vương vốn đã tạo phản, cần gì danh tiếng tốt? Vậy mà lại bị cái miệng khéo của Tô Thăng lừa gạt. Nghĩ đến đây, Minh Vân Kiến không khỏi bật cười khẽ. Tĩnh Thái Hậu thấy vậy liền cau mày. Ngươi cười cái gì? Bổn vương cười ngươi, độc đoán, tàn nhẫn, âm hiểm, chuyên quyền. Dưới tay ngươi, Tử Dự cũng chỉ là một con rối. Ngươi và Nhung Thân Vương khác gì nhau? Minh Vân Kiến lạnh nhạt nói. Ta là mẫu thân của nó. Ta không cướp thiên hạ của nó. Chỉ là Tử Dự từ nhỏ đã nhân hậu, bị các ngươi dạy đến không có chút khí phách hoàng gia. Ta muốn dạy nó làm hoàng đế, phải tàn nhẫn. Tĩnh Thái Hậu lớn tiếng, rồi quay sang hỏi mấy tên thị vệ. Vẫn chưa tìm thấy tín vật sao? Mấy người lắc đầu, bà quát, vô dụng, ta biết, trước khi Tô Vũ Mị gả cho Chu Liên, tiên đế từng triệu kiến ngươi. Ngài căn dặn ngươi bất chấp tất cả giúp Tử Dự trừ bỏ thế lực Nhung Thân Vương, cũng ban cho ngươi một tín vật, làm bằng chứng ngươi trung thành. Ta cũng biết, người mà ngươi tâm niệm đang ở Phi Trúc Lâm. Vì tính mạng của nàng, Minh Vân Kiến, chi bằng tự giao tín vật ra đi. Tĩnh Thái Hậu cúi người, ánh mắt sắc lạnh. Minh Vân Kiến nghe vậy, đồng tử co rút, ánh mắt sắc bén nhìn bà, môi mím chặt thành đường thẳng. Tĩnh Thái Hậu phá lên cười. Trúc Chiếu vốn là một quân cờ nhỏ trong bàn cờ của ta, không ngờ ngươi lại động lòng thật. Nực cười, quá nực cười. Minh Vân Kiến khẽ động người, như định đứng dậy liều mạng với bà. Nhưng rồi như chợt nghĩ tới điều gì đó, lại kềm chế dừng lại. Tĩnh Thái Hậu thấy hắn cứ giấu tay phải trong tay áo, liền ra lệnh. Vạch tay áo hắn ra, mấy người đè Minh Vân Kiến xuống đất, quả nhiên phát hiện hắn siết chặt nắm tay. Kỳ lạ là ngón cái bị bọc trong bốn ngón còn lại, khe giữa hiện ra một góc nhẫn bạch ngọc mờ mờ. Tĩnh Thái Hậu tiến đến, giẫm mạnh lên mờ u bàn tay hắn, ép hắn buông ra. Dù tay bị giẫm rách toạc, Minh Vân Kiến vẫn không chịu buông. Người thật nghĩ Mộ Dung gia có thể bảo vệ nàng. Ta có thể giết cả nhà Mộ Dung. Người đã là phản tặc, Vương Phi chưa bị hưu cũng không thoát. Nếu hôm nay ngươi buông tay, giao tín vật, ta còn nể tình cũ tha cho nàng. Tĩnh Thái Hậu nói rồi cầm kiếm bên hông thị vệ, đâm thẳng vào mờ u bàn tay hắn. Cánh tay phải của Minh Vân Kiến đã bị bẻ chật khớp, hắn không còn sức giữ. Năm ngón tay buông lơi, chiếc nhẫn bạch ngọc lộ ra, dính đầy máu tươi. Từ kẽ răng hắn nghiến ra một từ, độc phụ. Tĩnh Thái Hậu cười nói, xem ra ngươi vẫn yêu mạng mình hơn, nếu không, chiếc nhẫn này sao ta phải phí sức đến vậy? Bà cầm nhẫn lên quan sát kỹ, bên trong chiếc nhẫn có vân rồng tự nhiên. Bà nhớ rất rõ, đây là nhẫn Minh Cảnh Đế từng ban cho tiên đế khi phong ngài làm thái tử, sau luôn mang bên người. Sau đó, tiên đế đổi nhẫn khác, bà tưởng ngài không thích chiếc này, nào ngờ đã sớm trao nó cho Minh Vân Kiến làm tín vật giữ mạng. Tĩnh Thái Hậu vung tay ném chiếc nhẫn xuống đất, vốn đã có vết rạn, nay va chạm mạnh liền vỡ vụn, không thể hồi phục. Mất đi tín vật của tiên đế, Minh Vân Kiến không còn cơ hội biện bạch. Dù có mồm mép sắc bén cũng chẳng thể cứu mạng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tĩnh Thái Hậu nhìn người bị phế một tay đang nằm gục dưới đất, ánh mắt lộ chút thương hại như dã thú nhìn con mồi. Năm đó tiên đế quả thực lệnh cho Minh Vân Kiến bất chấp thủ đoạn tiêu diệt Nhung Thân Vương, dù phải trở thành một thân vương quyền nghiêng triều giã. Khi đó bà còn là quý phi, nghe lỏm được chút ít. Ban đầu bà còn tin Minh Vân Kiến, nhưng càng về sau, càng bất an. Quyền lực nắm trong tay mới thật là vững chắc, người thân cận đến mấy cũng không thể tin, người sẽ tha cho Trường Ninh chứ? Trước khi Tĩnh Thái Hậu rời đi, Minh Vân Kiến khàn giọng hỏi. Tĩnh Thái Hậu đáp, phản nghịch đáng bị ngũ mã phanh thây, nhưng ta thương Trường Ninh, sẽ không để nàng chịu khổ. Ban cho nàng rượu độc, cho nàng toàn thây. Nói xong, là tiếng cười chói tai rợn người. Minh Vân Kiến ôm cánh tay chật khớp, ánh mắt không rời bóng lưng Tĩnh Thái Hậu, rồi lại nhìn chiếc nhẫn vỡ nát dưới ánh lửa mờ nhạt, lấp lóe một chút rồi hoàn toàn tắt lịm. Phía sau, trong tử lao bên cạnh, Minh Tử Thu bị Đồ Nam bịt chặt miệng, run đến hồn phách rời thể. Những lời Tĩnh Thái Hậu vừa nói và tiếng cười của bà như vẫn văng vẳng bên tai. Nàng nước mắt như mưa, ôm lấy đôi vai, run rẩy như thể chưa từng quen biết người mẹ kia. Sau khi rời Đại Lý Tử, Minh Tử Thu hoàn toàn rơi vào trạng thái mơ hồ. Nàng không biết phải làm gì. Lần đầu tiên, nàng không còn muốn trở lại cung, bởi nàng quá sợ hãi khi đối mặt với Tĩnh Thái Hậu. Minh Tử Thu chưa từng nghĩ đến việc năm ấy nàng suýt mất mạng bên Thu Sơn, lại là kế của mẫu thân ruột mình. Vì ngai vàng của Minh Tử Dự, bà không tiếc lấy chính con gái ruột ra làm quân cờ. Minh Tử Thu chỉ thấy lạnh lẽo tận xương, hình ảnh Tĩnh Thái Hậu dịu dàng xưa kia nay hóa thành ảo ảnh. Sau lớp mặt nạ từ ái, là khuôn mặt đầy dã tâm, cất tiếng cười sắc như dao. Bị Tĩnh Thái Hậu dọa trong tử lao một lần, Minh Tử Thu bệnh liền hai ngày. Hai ngày sau, kinh thành tuần tra càng nghiêm ngặt, nàng quyết định để Đồ Nam đưa nàng vào cung. Nàng không muốn gặp Tĩnh Thái Hậu, nhưng muốn gặp Minh Tử Dự. Tử Dự là người nhân hậu, Minh Tử Thu muốn thay Minh Vân Kiến giải thích, Văn Vương chưa từng có ý mưu phản, tất cả chỉ là tiên đế khi còn sống đã căn dặn. Ngài biết mình sức yếu mệnh ngắn, chỉ để lại một đứa trẻ, e rằng Nhung Thân Vương sẽ tạo phản. Vậy nên Văn Vương mới gom thế lực, hắn không phải kẻ xấu. Hắn không đáng bị giam. Đêm hôm ấy, Đồ Nam liên hệ bằng hữu cũ trong Kim Môn Quân, lén đưa nàng vào cung. Điện Càn Chính về đêm không có ai, họ không thể vào chỗ Minh Tử Dự, đành tạm ẩn mình ở Càn Chính chờ trời sáng. Không ngờ Minh Tử Dự vẫn còn thức, đang triệu ba đại thần vào nghị sự. Sau khi bàn bạc, Minh Tử Dự đã có ý định giết Minh Vân Kiến. Minh Tử Thu chuẩn bị ra mặt nói sự thật thì Tĩnh Thái Hậu đến. Tĩnh Thái Hậu chỉ đợi thời khắc này, khi Minh Tử Dự còn do dự, hai ngày trước không ra tay, giờ có đủ lời khai, dân chúng ngoài cung gào khóc ép buộc, lòng hắn đã lung lay. Tĩnh Thái Hậu nhỏ vài giọt nước mắt, đẩy hắn thêm một bước. Bà nói, kinh thành đang rối ren, con không tra xét tung tích Tử Thu, nhưng ai ra lo lắng. Đêm qua có tin dữ, Tử Thu đã chết ở Thu Sơn rồi, bên bờ Kim Hà. Con thấy cả mảnh xe nàng lén xuất cung cưỡi. Hoàng thượng, nghĩ đến hôm ấy Thanh Môn Quân mưu phản, Văn Vương chém giết toàn bộ, hoặc giả. hoặc giả là hắn đã lộ dã tâm, muốn giết luôn Tử Thu. Đây chính là con át chủ bài cuối cùng mà Tĩnh Thái Hậu dùng để đẩy Minh Vân Kiến vào chỗ chết. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Minh Tử Dự suy nghĩ kỹ lại, thấy quả thật cái chết của Minh Tử Thu và sự biến mất của Thanh Môn Quân đều có liên quan đến Văn Vương. Nếu đúng như lời Tĩnh Thái Hậu, vậy thì Văn Vương chắc chắn phải chết. Ngay tại chỗ, hắn đồng ý lời Thái Hậu, bắt đầu thảo thánh chỉ. Nếu chỉ là tham vọng, hắn còn có thể tước bỏ quyền lực, giáng chức làm dân. Nhưng nếu vì tham vọng mà giết tỷ tỷ ruột, Minh Tử Dự tuyệt đối không dung tha. Cách chương.